Chương 920 Hỏa Tàn Phủ Văn. Tẩm Linh Bàn phát ra động tĩnh khiến Mục Trần kinh ngạc hơn kinh hỉ. Nếu mà chỗ này là siêu cấp di tích viễn cổ thiên cung, có vị đệ tứ điện chủ lưu lại, nói không chừng là trong đó đạt được một ít quan hệ với tin tức viễn cổ thiên cung. Chuyện gì vậy? Mà Na La thấy Mục Trần mặt biến hóa lúc này hỏi. Mục Trần nghe vậy cười cười, không muốn giấu giếm đem sự tình nói. Viễn cổ thiên cung, đệ tứ điện chủ. Nghe lời Mục Trần, lập tức đám thiên thiếu hoàng lập tức chấn động. Thì bọn họ đối với tên tuổi đệ tứ điện chủ không quá mức biết đến. Có thể viễn cổ thiên cung cường đại đối với họ vẫn là biết rõ. Ở thời viễn cổ, bá chủ thiên hà đại lục chính là viễn cổ thiên cung. Nghe nói dù viễn cổ thiên cung sớm bị hủy diệt, nhưng gì chỉ xưa là tồn tại đâu đó tại thiên hà đại lục. Cho nên những năm gần đây, trên khắp thiên hà đại lục, các thế lực siêu cấp vì tìm nó mà hao tâm tổn sức tâm cơ. Mục Trần gật đầu nhìn hướng Mạn Đà La, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc này hoảng hốt, bất quá rất nhanh khôi phục, như suy nghĩ đến gì đó nói: "Đệ tứ điện chủ à, việc này ta xem trong sách cổ có qua, hán tựa hồ đích xác là vẫn lạc tại mảnh viễn cổ chiến trường này, chẳng qua không ngờ nghĩ vậy mà xuất hiện trước mặt. Mà nghe nói năm đó hắn cùng thôn thiên tả đế chiến đấu đến thiên hồn địa ám, cuối cùng là song phương vẫn lạc. Thôn thiên tà đế Mục Trần cùng đám người nao nao, đó là một vị siêu cấp cường giả của ngoại vực tà tộc, thực lực so với được cấp bậc địa chí tôn. Năm đó hắn là một trong thống soái xâm lấn thiên hà đại lục." Mạn Đà La giải thích. Chật nả mắt vàng nhìn sâu về phía không gian hắc ám kim tự tháp, cho con người xoẹt qua một vòng kim sắc, chậm rãi nói: "Nếu như nơi đây thật là nơi đệ tứ điện chủ lưu lại, thì linh thần dịch ở dưới tất là vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể để cho thần các thế lực các đạt được, nếu không gây ra chấn động bắc giới. Mà với tính tình bọn chúng, đem đại la thiên vực chúng ta thanh toán ngay tức khắc." Mục Trần gật gật đầu, tâm tình dần bình thản hồi phục, sau đó mắt chuyển hướng phía phương hướng khác, có chút nghi ngờ hỏi: "Không phải nói các thế lực siêu cấp cũng là dõi theo di tích sao? Sao không thấy bóng dáng chúng?" Cái mảnh khu vực phá toái không gian này cực kỳ bao la, mặt khác các siêu cấp thế lực đều ở phương hướng bất đồng. Tòa địa chi tôn di tích này không có cửa vào, có thể nói chỉ cần lấy đầy đủ vẫn lạc nguyên đan, bất cứ địa phương nào cũng có thể tiến vào trong đó. Mạn Đà La cười cười nói: "Bình thường chỉ cần mở ra cái cửa vào là có thể đem mọi người cùng tiến vô, nhưng mà hiển nhiên không có thế lực nào ngu dốt nguyện ý đem vẫn lạc nguyên đan trong tay mình cho người khác hưởng thụ." Mục Trần ngạc nhiên hiểu được, tuy nói làm vậy có thể tiết kiệm không ít vẫn lạc nguyên đan, nhưng hiển nhiên cũng không phải là điều các siêu cấp thế lực mong muốn. Bọn hắn bỏ ra nhiều nỗ lực không có dại gì mà làm cho các thế lực kia chiếm tiện nghi. Nếu trong tay ai chưa đủ vấn nạn nguyên an, tự biết là lên dẹp đường hồi phụ à. Thời điểm này có thể mất đi một đối thủ cạnh tranh là điều mà các siêu cấp thế lực mong muốn nhất. Và chính lúc này tốt nhất là dựa vào thực lực chính mình, nếu không thì thật sự mà nói không có đủ tư cách tranh đoạt địa chí tôn bí tàng. Bên trong địa chí tôn bí tàng nguy cơ trùng trùng, cho nên này chỉ cho phép trừ vương có thể theo ta tiến vào, các đội ngũ thì lưu trú ngoài này, tùy thời tiếp ứng. Mạn Đà La nhìn thoáng qua quân đội trùng trùng điệp điệp phía sau, tại địa chí tôn bí tàng nơi hùng hiểm lớn thế này mà dựa vào quy mô lớn thì không có trợ giúp vào nhiều, không chỉ vậy còn gây ra thương vong không đáng, vạn nhất lúc nguy cấp là nguy hiểm vô cùng. Bọn thiên thiếu hoàng gật đầu, sở dĩ đem quân đội tiếp ứng tới chẳng qua lo lắng mất đi trừ vương trấn thủ, những quân đội bên ngoài rất dễ bị vây công, mà nơi đây tuy nói là nhìn như nguy hiểm thì kỳ thực lại an toàn cực kỳ. Chứ điều như vậy thì thiệt thòi Mục Vương rồi. Liệt Sơn Vương và đám người nhìn về Mục Trần, không cách nào đem quân đội dẫn vào trong. Người đáng tiếc hẳn là Mục Trần, dù sao hắn thân là chiến trận sư, một khi mất quân đội vậy là sức chiến đấu giảm bớt. Bất quá đối với bọn họ thì tiếc Mục Trần ngược lại bình tĩnh, chiến ý dù là một cái đường tắt, bất quá nếu mà quá mức cậy vào nó cũng không tốt. Ta vốn có lực lượng cũng không phải chỉ có chiến ý. Thanh âm của hắn tuy bình tĩnh nhưng không kiêu ngạo, màu đen trong mắt hào quang bắt đầu khởi động, đó là sự tự tin vào bản thân. Thì đối với Mục Trần, chiến ý có thể giúp hắn nâng cao thực lực, dù sao cũng là ngoại vật, mà trên thế giới này chỉ có tự thân tự mình tu luyện mới là thực lực vĩnh hằng bất biến. Cho nên dù biết bản thân có thiên vũ về chiến trận cũng là có chút kinh hỉ mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vì nó mà muốn bỏ tu luyện bản thân, cho nên mất đi chiến ý, nhưng Mục Trần tự tin bằng bản thân hắn cũng không sẽ bị đánh bại. điều đó là được chứng minh qua những năm vừa qua. Khi bọn Liệt Sơn Vương nghe Mục Trần bình tĩnh nói vậy khẽ giật mình, dần có một chút khâm phục sơn nền. Dù sao nắm giữ chiến ý mang lại lực lượng rất cường đại, mà vẫn có thể đủ để bình thản đem nó vứt bỏ, tâm vững như tạch đổi lại là bọn họ chưa chắc đã làm được. Tới lúc này bọn hắn là có chút mơ hồ hiểu được cái gì gọi là trong hai năm ngắn ngủi, người thiếu niên này có thể uy danh vang vọng trong Đại La Thiên Vực. Nói hay lắm, cường giả chân chính không phải bị lực lượng khống chế mà là khống chế lực lượng. Mạn Đà La dùng bàn tay nhỏ bé vỗ về, trong khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cá tán. Thậm chí ngay cả một cái tên xưa này lúc nào cũng mơ màng ngủ như là Thụy Hoàng cũng mở mắt liếc nhìn Mục Trần, nghĩ tới tâm tính Mục Trần như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Mục Trần bị Mạn Đà La tán thưởng khiến cho có chút lúng túng, chỉ cượng cười nhún vai. Hắn chẳng qua là cảm thấy không thể quá mức ỷ vào chiến ý mà thôi. Phòng cho có một ngày lúc hắn mất quân đội, xả sút từ mây rớt xuống thì lại có, thì cơ hội đứng lên thật không có. Chuẩn bị khởi hành à? Mạn Đà La cười cười cũng là không nói gì thêm, bàn tay nhỏ bé dương nhẹ, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi trên không, tại phía sau Tam Hoàng theo sát. Sau đó là Mục Trần, Cửu U, đám người Tu La Vương theo sát sau. Đội hình như thế có thể nói là khủng bố, cơ bản xem như Đại La Thiên Vực, trừ Vương Tam Hoàng đều có đủ. Chẳng may tay đại chí tôn bí tàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Đại La Thiên Vực chính là sẽ trong khoảng khắc sụp đổ. Mục Trần và đám người lướt đi theo Mạn Đà La, lát sau dần dần tiếp cận mảnh phá toái không gian. Mà như vậy bọn người Mục Trần mới phát hiện từng đạo năng lượng đan xen ngang dọc màu đen, tại khe hở có lực lượng kinh khủng. Màu đen khe hở không ngừng chuyển động ở hư không, từng đạo phù văn cổ xưa du động tại khe hở đan xen lẫn nhau, tỏa ra hào quang tương liên, tạo thành một cái tầng màu đỏ sậm mạn sáng, đem khe hở đến phủ kín. Bị bọn Mục Trần đứng trước khe hở, tuy rằng vết nứt không gian có phủ văn phong ấn, nhưng trong lúc mơ hồ đã phát ra cảm giác áp bách, làm cho bọn Mục Trần có chút không thở nổi. Đối mặt với vết nứt không gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La thoáng ngưng trọng, nhưng bởi thời điểm phát hiện ra bí tàng, nàng thử dùng lực lượng địa chí tôn tạo thành vết rách trên phong ấn nhưng thất bại. Trên vẫn lạc chiến trường này có quá nhiều cường giả vẫn lạc, trong đó những người mạnh hơn nàng thật là không thiếu, thậm chí là mạnh hơn cấp bậc địa chí tôn cũng có. Những cường giả vẫn lạc tới trên toàn bộ vẫn lạc chiến trường đều là bao phủ một loại lực lượng cường đại kỳ lạ. Loại lực lượng này tuy rằng không thể trực tiếp công kích, nhưng có thể lấy làm thủ hộ chi lực, giống như bảo hộ các cường giả vẫn lạc được yên giấc. Đây là quy tắc chiến trường vẫn lạc. Mặc dù là cường đại như Mạn Đà La cũng không có khả năng đánh vỡ loại quy tắc này. Bàn tay nhỏ bé Mạn Đà La nắm chặt, một đạo càn khôn trạc xuất hiện trong tay, nàng nhẹ xoay một vòng vù vù một tiếng. Chỉ thấy từng đạo nước lũ trực tiếp từ càn khôn trạc bên trong quét sạch mà ra. Từng đạo nước lũ giống như là cự mãng bị Mạn Đà La chiếm giữ phía trước, bên trong đều là vẫn lạc nguyên đan. Nhìn số lượng khủng bố như vậy, sợ là số lượng không dưới 10 vạn. Mà theo số lượng vẫn lạc nguyên đan khổng lồ như thế xuất hiện, lập tức một cỗ hương nồng đậm lạ lùng tràn ngập ra. Bọn Mục Trần hít thở một bên, là cảm giác trong cơ thể linh lực trở nên vẫn khởi. 10 vạn vẫn nạc nguyên đan kia ẩn chứa linh lực chỉ sợ so với 100 vạn chí tôn linh dịch còn là muốn nồng đậm hơn. Cái này xem như là một cái vị cường giả thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn được luyện hóa hấp thu, chỉ sợ bản thân linh lực là đạt đến tịnh tiến không nhỏ. Mạn Đà La bình thản nhìn vẫn nạc nguyên đan, tay bé khép lại, nhẹ nhàng phất tay trả sát, lập tức những vẫn nạc nguyên đan này biến thành nước lũ, trực tiếp nổ tung, sau đó phảng phất bị một cái cỗ lực lượng cường đại vô cùng mạnh mẽ áp bức một chỗ. Lực lũ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá hơn 10 hơi thở, ước chừng 10 vạn vẫn nạc nguyên đan lại biến thành từng cái bãi sền sệt chất nòng. Loại chất nòng này trong hư không chậm rãi chảy xuôi, nhưng lướt qua một lúc không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như chất nòng được lấy ra, so với núi cao còn đáng sợ hơn sức nặng bình thường. Bọn Mục Trần tặc lưỡi nhìn màn này, 10 vạn vẫn nạc nguyên đan nếu để cho bọn hắn luyện hóa mà nói, chỉ sợ tối thiểu cần mấy tháng. Nhưng trong tay Mạn Đà La, nay vẹn vẹn chẳng qua nhất tay trả sát. Bởi vậy có thể thấy địa vị địa chí tôn cấp bậc cường giả cuối cùng là khủng bố đến trình độ nào. Mạn Đà La nhẹ nhẹ chớp con mắt màu vàng, sau đó cong ngón tay búng ra, lập tức những vấn nạc nguyên đan biến thành chất lỏng sền sệt gạo thét, từng giọt nhỏ xuống một tại vết nứt không gian phía trên phủ chỗ phù văn cổ xưa. Xuy xuy, theo sền sệt chất lỏng nhỏ xuống, phù văn cổ xưa cho dù là Mạn Đà La cũng không làm gì được, chật nhanh run rẩy lên, rồi sau đó là khói xanh bốc lên. Bọn người Mục Trần thấy vô cùng kinh hỉ, phù văn cổ xưa trở nên ảm đạm, mà khi phù văn ảm đạm tới cực điểm thì triệt để tan rã. Vỏn vẹn không quá nửa phút, chất lỏng do vấn lạc nguyên đan hóa thành chậm rãi ăn mòn phù văn, cho tới lúc nó dần tan biến mất. Vào lúc đó, thông đạo dẫn vào địa chi tôn bí tàng đã triệt để khai thông. Chương 921 Tầm bảo. Phù văn cổ xưa biến thành chất lỏng ăn mòn xuống, dần tan rã, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở. Phù văn phong ấn chậm rãi vỡ ra, một khe hở ước chừng 10 trượng thượng tả hữu xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ở thời điểm khe hở xuất hiện, lập tức một cỗ khí tức giống như mãng hoàng kỳ bùng lên. Bên trong cỗ khí tức ẩn chứa áp bách vô cùng, làm thân thể bọn họ lập tức cứng đờ. Xe nấn trong khí tức cổ xưa đó có một cái cỗ khí tức vô cùng ảm đạm thê thảm. Bọn mục trần phảng phất như được chứng kiến cuộc chiến hủy diệt giữa đệ tứ điện chủ cùng tôn thiên tà đế thời viễn cổ. Mà Nala vung tay trực tiếp đuổi cỗ khí tức, mới làm cho đám người kia khôi phục. Nhưng mà sắc mặt cả đám hiển nhiên có vài điểm kinh hãi, không hổ là địa chí tôn bảo tàng. Nguy hiểm thế này, chỉ một đạo khí tức khi vào cửa cũng chấn nhiếp được bọn hắn. Hiểm địa cơ này nếu không có Mạn Đà La dẫn đầu, bọn hắn cơ bản không dám xông tới. Đi thôi, đều cẩn thận một ít. Mạn Đà La lên tiếng, liền đem cho nhân mã Đại La Thiên Vực cảm giác an toàn. Lời nói xong là cất bước tiến vào vết nứt không gian. Phía sau Tàn Hoàng cùng đám chư vương lập tức lũ lượt mà vào. Lúc bọn hắn bước vào vết nứt không gian, cảm giác được cái mãng hoàng khí kia lại cuốn đến. Bất quá, lúc này đã có chuẩn bị tinh thần nên không quá mức khó khăn. Sau khi bọn hắn ngẩng đầu, mắt nướt nhanh qua, quan sát đo đạc cái mảnh không gian nạ nẫm. Mảnh không gian này phảng phất như một mảnh tinh không, gặp nơi mờ mờ ảo ảo. Không gian thỉnh thoảng vặn vẹo rồi tàn ra chấn động hỗn loạn và cuồng bạo. Trong không gian đó có vô số đá nhỏ to lơ lửng, một ít cá thể lớn như ngọn núi. Bất quá mắt bọn mục trần chỉ quét qua quét lại, rất nhanh dừng ở chỗ xa xa một tòa kim tự tháp. Hắc ám khổng lồ không cách nào hình dung, lặng lặng đứng sừng sững. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng loại áp bách này cũng rung động xuyên không mà tới, làm cho bọn hắn hít nhẹ một hơi khí lạnh. Những thạch đảo trôi nổi này cũng có một ít cường giả phẫn nạc, nếu vận khí tốt sẽ là đạt được một ít thượng cổ thần khí, thần thuật, thần đan. Mạn Đà La nhìn thoáng qua thạch đảo kia nói. Nghe được chuyện đó, mắt chư vương sáng lên. Mạn Đà La thấy thế cười nhạt một tiếng. Ta cùng Tam Hoàng đi trước do đường, các người cứ việc tìm kiếm, nếu gặp nguy hiểm bóp nát linh ngọc cho ta lúc linh ngọc ta cho lúc trước, ta sẽ đến cứu giúp. Lần đại thu điệp chiến này chư vương đều có công lao, vất vả tiến vào bảo địa, mà Đà La cũng vui vẻ để bọn hắn tìm cơ duyên cho riêng mình. Tạ vực chủ. Chư vương nghe vậy nét mặt nộ rõ vui sướng, có thể tại vẫn nạc gần nơi địa chí tôn cường giả, tất nhiên đều là nhân vật cực mạnh, nếu có thể đạt được một ít gì vật của bọn hắn, đối với sức chiến đấu bản thân cũng tăng nhanh. Mạn Đà La gật đầu liếc nhìn mục trần ý bảo hắn cẩn thận, sau đó cùng Tam Hoàng hóa thành lưu quang nhanh chóng lướt đi. Chư vương nhìn thấy Mạn Đà La rời đi cũng nặng liếc nhau cười cười, sau đó nhanh chóng tản đi hướng những thạch đảo kia ở trôi nổi ở hư không. Mục trần cùng cứu ngược lại không phân tán, mà lựa chọn hai người một tổ, sau đó lướt đi không mục đích. Mắt nhạy cảm không ngừng quét quanh thạch đảo, đường theo một đám người tách ra rất nhanh mạnh an tĩnh vàng những âm thanh vỡ vụn. Chư vương cưỡng ép phá nổ thạch đảo để tầm bảo, cách này dù ngang ngược bất quá đối với tình huống này mà nói là cực kỳ hữu hiệu. Oanh, mục trần một quyền oanh ra, linh lực bằng bạc gạo thét, một quyền hung hãn trực tiếp đè một tòa đá xanh trăm trượng bạo tạc, đá vụn bay tung tóe không có thấy gì. Mục trần thấy thế hướng phía cửu u bất đắc dĩ nhún vai. Cự thạch lơ lửng ở trong mảnh không gian này không biết bao nhiêu, tìm như vậy đúng là cập ủ may. Cửu nghiêng tai nghe thanh âm xa xa truyền đến ít tiếng cười to, lúc này cặp môi nhếch lên, tựa hồ là có người tìm được gì đó, không biết ra hỏa nào vận khí tốt vậy. Mục trần cũng cười cười, muốn tiếp tục khởi hành, lòng kẽ nhúc nhích, tay nắm chặt tầm linh bàn hiện trong tay. Cái tầm linh bàn này đối với chấn động linh lực đặc biệt mẫn cảm, nếu gần đây thật có gì vật viễn cổ hẳn nó có thể cảm ứng. Mục trần trầm ngâm nói. Cứu nghe vậy mắt sáng đẹp cũng là xoẹt quạc tia kinh ngạc lẫn vui mừng. Nếu như cái này tâm linh bảo thật sự có hiệu quả như vậy, thật đúng là tâm bảo lợi khí. Ít nhất so với việc ngang ngược khai sơn phá thạch hiệu suất còn hơn nhiều. Bục Trấn tay cầm tâm linh bảo bắt đầu nhanh lướt đi. Tuy rằng không dám xác định tâm linh bàn ở đây có hay không tác dụng, nhưng dù sao cũng phải thử. Hai người nhanh lướt qua từng tòa thạch đảo. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, bọn hắn bay qua mấy chục tòa thạch đảo. Nhưng tâm linh bàn một mực không động tĩnh làm hai người có chút thất vọng. Xem ra cái tâm linh bàn này ở đây không có tác dụng, cứ hút tốc độ chậm một ít có chút bất đắc dĩ. Mục Trần thở dài một tiếng chuẩn bị cất. Ngay lúc thở dài vừa dứt, nhất đạo âm thanh vù vù đột ngột vang vọng. Đạo âm thanh vù vù tuy rất nhỏ nhưng đều bị Mục Trần cùng Cửu U phát hiện. Hai người giật mình cúi nhìn tâm linh bàn nãy giờ không động tĩnh, cuối cùng xuất hiện nhất đạo quang thiểm. Có động tĩnh rồi, Cửu U đại hỉ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn quét qua ước lượng rồi sau đó ánh mắt tập trung vào một tòa thạch đảo cách đó không xa. Tòa thạch đảo này cũng là dễ làm cho người khác không chú ý. Hình thể chừng trăm trượng so với thạch đảo ở đây là rất bình thường. Bất quá Mục Trần biết quang điểm trên tâm linh bàn đúng là nơi đây. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, thân hình khẽ động xuất hiện ở tòa thạch đảo. Sau đó đồng thời ra tay, một trường đánh ra đem tòa thạch đảo này đánh vỡ vụn. Ầm, đá vụn cát bay vụn vụn. Chỉ thấy được một trời đầy đá vụn. Hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra, hai người phân tán lóe ra xuất hiện phía trước hào quang. Một trường vung ra, linh lực hình thành khe hở lập tức đem hào quang phong tỏa. Bang bang, bên trong khe hở linh lực, đạo hào quang giống trầu điền hút lùng tung, làm khe hở linh lực bị đầm nhộn nhạo từng trận rung động. Cái loại mãnh lực này là một trận chấn kinh, vội vàng thúc giục linh lực mới dần dần đem hào quang kia chấn áp. Đợi đến lúc hào quang trở nên yên tĩnh, Mục Trần mới chăm chú nhìn vào, chỉ thấy bên trong hào quang có một cái cây kim dài nhỏ như lông trâu màu huyết hồng. Huyết châm tuy rằng nhìn có qua tầm thường, nhưng ánh mắt đợi ải của Mục Trần thấy rõ, ở phía trên thần trầm các hàng hà phù văn. Hơn nữa, mỗi một đạo phù văn mơ hồ là giống như một cái mặt thú dữ tợn. Hào quang đỏ sậm phía trên bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế hùng ác làm Mục Trần có chút kinh hãi. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí thúc giục linh lực, dũng mạnh quán chú bên trong huyết châm. Trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, huyết châm sớm là vật vô chủ, cho nên Mục Trần dễ dàng lấy được quyền khống chế. Lúc Mục Trần lấy được quyền khống chế chính là một ít tin tức dũng mãnh từ huyết châm chui vào óc. Vạn thú châm thượng phẩm thần khí dạng tiêu hào, lấy tinh huyết vạn thú luyện chế, hùng lệ bá đạo, cần dùng tinh huyết bản thân thúc giục, tinh huyết càng mạnh uy lực càng mạnh. Ra là một kiện thượng cổ thần khí dạng tiêu hào. Mục Trần nhếch miệng cười, loại thần khí tiêu hào này tuy không dùng mãi được, nhưng cũng có chớ lợi là uy lực của nó so với thượng phẩm thần khí bình thường càng thêm cường đại. Hơn nữa vật ấy cực kỳ bí ẩn, khó phòng ngự, nếu mà dùng đúng lúc sẽ chiếm được tiền cơ. Mục Trần đang thầm kinh hỉ, Cửu là lướt quay về, bản mặt lãnh đạm lúc này tươi cười ra vẻ vui mừng, có lẽ lấy được vật không tệ. Cửu nhìn Mục Trần không đợi hắn hỏi, mở tay như bạch ngọc, trong bàn tay một miếng lòng nhãn lớn nhỏ màu xanh biếc, mặt ngoài đan dược tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hào quang hình ảnh phượng xoay quanh, trong lúc mơ hồ giống như có thêm tiếng phượng gáy. Một cái luồng đan hương cổ xưa lồng đậm từ viên đan dược phát ra, làm cho thể nội linh lực Mục Trần có dấu hiệu tăng vọt. Đây là, Mục Trần kinh ngạc nói, hóa phượng thần đan, dùng tinh huyết phượng hoàng nhất tộc luyện chế, nếu là đồng loại thần thú phục dụng luyện hóa, tăng cường huyết mạch chi lực. Nếu là cơ duyên đầy đủ, đủ để quạng đèn hóa phượng hoàng, Cửu U cười. Mục Trần nghe vậy không khỏi chật chật tán thưởng, hiển nhiên không nghĩ tới Cửu U lại có thể đạt được thần đan như thế. Bản thân Cửu U là minh tước thể nội có bất tử điều huyết mạch, và bất tử điều là thuộc về phượng hoàng nhất tộc, cho nên loại này thần đan với Cửu U là thần vật. Lần này tâm bảo được tẩm linh bản trợ giúp, làm hai người Mục Trần thu hoạch tương đối khá. Tranh thủ thời gian dò xét thêm một chút đi, Cửu U đem cất hóa thần hóa phượng thần đan chưa có thỏa mãn nói, xem ra thu hoạch lần này là khơi gợi lên trong nàng tầm bảo tri tâm. Phiến khu vực này đối với bọn hắn mà nói chính là bảo địa. Mộc Trần cũng cười cười gật đầu, tốn công không ít trăm cây ngàn đắng mới tiến được vào đây, nếu như mà kiếm thêm một ít đúng nào không kiếm thêm một ít đúng là có lỗi với công sức đã bỏ ra. Vì vậy hai người lần nữa lướt đi, tâm linh bàn lần nữa hiện ra công dụng, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đã có chỗ đáp lại. Hơn nữa lần này là Mục Trần cùng Cửu U hai người khiếp sợ, với quang điểm trên tấm linh bàn lúc này trở nên giống như vầng mặt trời sáng chói. Tình huống như vậy dù là lúc trước phát hiện nhất cấp di tích cũng chưa từng hiện qua. So với kết quả dò xét thạch đạo lần trước đúng là giống như ngày cùng ban đêm. Mục Trần cùng cấu khiếp sợ nhìn tấm linh bàn, hít sâu một hơi, đến tuột cùng là vật gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là tuyệt phẩm thần khí? Chương 922: Vật kỳ quái. Ánh sáng sáng chói từ tâm linh bản bắn ra, cái hào quang mãnh liệt kia cũng không làm cửu u cùng Mục Trần phục hồi lại được. Ngây người sau hồi khá lâu, hai mặt nhìn nhau. Đi xem à? Mục Trần liếm môi, tuy nói hắn bị động tĩnh tâm linh bản làm sợ hãi, nhưng bất kể thế nào cơ hội kiểu này hắn tuyệt không bỏ qua. Cẩn thận một chút. Cô đang điểm nhẹ nên chán bất chợt nàng vẫn là cẩn thận sặn sò một tiếng. Mục Trần gật gật đầu, sau đó sử dụng tấm linh bàn định vị mặt hướng phía tây, thoáng nhìn cửu u một thoáng, hai người không chút sợ sự lao đi. Hai người nhanh xẹt qua từng tòa thạch đảo trôi nổi, không ngừng quét mắt tìm kiếm điểm làm cho tấm linh bàn này tỏa ra luồng sáng, mà có tấm linh bàn định vị tìm kiếm đã có kết quả. Đây là một thạch đảo khổng lồ. Mục Trần cùng cấu u lờ lượng phía trước, liếc mắt nhìn nhau. Tấm linh bàn khóa phương vị tại đây cho nên có lẽ là nó rồi. Bàng, hai người không chút do dự ra tay, linh lực bằng bạc hóa thành trưởng ấn cực lớn. Ngắn ngủi một cái hô hấp, tòa thạch đảo bị phá tan tành, nham thạch vỡ vụn bắn tung tóe. Còn Mục Trần và cấu u thì quét mắt qua những đá vụn kia tìm kiếm bảo vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, đá vụn kia bắn đi hết, nhưng bọn hắn không phát hiện ra bất luận gì khác thường. Chuyện gì xảy ra? Cấu ngạc nhiên hỏi. Mục Trần nhíu mày, bọn hắn dò xét cực kỳ cẩn thận, tuyệt không có khả năng bỏ sót, nhưng không phát hiện ra được gì. Hắn nhìn phía tầm linh bàn, lập tức khẽ giật mình, bởi hắn phát hiện trên mặt tầm linh bàn, nguồn sáng chói mắt vẫn là như trước, chưa từng ảm đạm. Như vậy nói cách khác, nguồn gốc ánh sáng vẫn còn tồn tại. Cái tòa thạch đảo này tựa hồ không phải mục tiêu. Mục Trần đoán phương vị không phải đánh dấu tại đây sao? Cấu hỏi ngược. Phương vị đích thực là tại đây. Mắt Mục Trần nập nè chợt đột nhiên di chuyển mắt, nhìn về nơi thạch đảo xuất hiện. Sau đó mắt mãnh liệt ngừng tụ, thân hình chậm rãi tiến về phía trước. Sau đó hắn phát hiện nơi thạch đảo vỡ vụn, không gian đang trong tình trạng vặn vẹo, bất quá cường độ không thể hình thành vết nứt không gian. Nhưng một không gian vặn vẹo như vậy lại giấu ở một tòa thạch đảo, cái này đủ người ta cảm thấy hồ nghi. Mục Trần gắt gao chằm chằm nhìn không gian kia, sau đó chậm rãi giơ tẩm linh bàn, lập tức ánh sáng tẩm linh bàn mãnh liệt bắn ra. Cấu phát giác ra dị trạng nhanh tiến tới, mặt kinh ngạc cũng nhìn qua không gian. Tựa hồ là không gian này dẫn phát dị tượng. Mục Trần có chút ngạc nhiên, nguyên lai cái thạch đảo ở ngoài chỉ là che mắt thiên hạ, còn phiến không gian này mới thực sự là ngọn nguồn bảo bối trong này. Cấu nghi hoặc hỏi. Mục Trần trầm ngâm một chút, chợt mắt nheo lại, trầm mặc chốc lát, hắn đột nhiên nói: "Ngươi có thể xé ra một vết nứt không gian từ đây không?" Cấu cả kinh nói: "Ngươi hoài nghi bảo bối bị giấu trong không gian này? Có người hao tổn tâm cơ đem giấu ở đây, tất có mục đích. Đã như vậy, trong đó hẳn có chút huyền cơ." Mục Trần gật đầu: "Để ta thử xem." Cấu nghe vậy ngọc thủ nắm chặt, chỉ thấy tấm lụa linh lực bằng bạc oanh kích vào cái không gian, sau đó linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ, ý đồ đem không gian kia xé rách một đạo. Mà lúc linh lực cũ rót vào oanh kích, nội tâm phảng phất hơi kinh hãi, bởi nàng phát ra cái phiến không gian vặn vẹo này vậy mà cứng rắn ngoài dự đoán. Thực lực nàng hôm nay đã là lục phẩm chí tôn, muốn xé rách không gian cũng không khó khăn, nhưng mà hiện giờ phải gắng sức mà làm xem ra cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra chỗ này quả có cổ quái. Cấu khẽ cắn răng, linh lực cơ thể lúc này không hề giữ lại bộc phát mạnh lên, lập tức chỗ không gian kia kịch liệt run lên. Cuối cùng khe nứt chừng một tấc tả hữu đã rách ra. Cuối cùng khe nứt kia bị cửu u dốc sức phá ra, đạt tới hai thước tả hữu. Nhưng lúc này cửu u phát hiện ra đây đã là cực hạn của nàng. Hơn nữa cái vết nứt không gian kia phảng phất có phản phệ ý đồ dần dần đem khe hở chữa trị. Nhanh lên, ta kiên trì không được quá lâu, cửu thúc giục nói. Mục Trần thấy thế nhanh xòe bàn tay, lòng bàn tay giống miệng hổ, đối với hùng hàng kéo một cái, lập tức linh lực trong bàn tay hình thành vòng xoáy, hấp lực khổng lồ bạo dũng tiến ra. hừ hừ, hấp lực cường đại tràn vào bên không gian, lập tức hàng loạt nham thạch bắn ra, bất quá khi tới gần khe hở đều hóa thành bột phấn. Biết sao với rách không gian, có gì Mục Trần không biết, bởi vậy hắn không dám xông ngừa, vạn nhất trong không gian loạn nửa mất phương hướng, ngay cả mạng Đà La cũng khó mà cứu hắn về, cho nên hiện tại chỉ là áp dụng lại biện pháp mượn hấp lực xem hút được vật trong đó không. Phộc phộc, vô số nham thạch không ngừng bắn ra, cuối cùng bị vòng xoáy linh lực cắn nát thành bụi phấn. Nhưng lại thủy chung chưa từng có vật gì xuất hiện đặc thù. Thời gian trôi qua, cửu ngọc thủ khẽ run bắt đầu khó duy trì. Mục Trần thấy thế lòng chỉ thở dài một hơi. Bất quá tại khoảng khắc hắn định thu tay, một đạo thanh âm lạ đột nhiên từ vết nứt không gian truyền tới. Vèo, một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, sau đó hung hăng đụng vào vòng xoáy linh lực bên trên. Bất quá lúc này vòng xoáy linh lực không thể đem nó cắn nát, ngược lại bị nó chấn vỡ. Mục Trần nhanh tay lẹ mắt, quán chú linh lực vào bàn tay, chớp mắt đem đạo hắc quang kia nắm trong tay. Cùng lúc đó cửu kiệt sức, vết nứt không gian nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì. Chỗ đó không gian lại trở về vặn vẹo trạng thái. Cửu lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đẹp nhìn phía Mục Trần. Ở thời điểm cuối cùng nàng là thấy đạo hắc quang kia đột nhiên bắn ra. Mục Trần mở tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay một vật màu đen. Vật kia như khối sắt hình tam giác có chút thô ráp. Ở bề ngoài khối sắt khắc một ít phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Bất quá Mục Trần cùng cửu không phát giác ra chút động tĩnh linh lực nào. Hai người nhìn nhau hiển nhiên không rõ thứ đồ vật kia là gì, đầu không hề giống cái gì gọi là thần khí. Mục Trần nhíu mày thúc giục linh lực quán chú, hắn lại phát hiện linh lực tiến vào trong đó cơ bản không chút phản ứng. Hai người buồn rầu tốn vào nhiều công sức, cuối cùng cái khối tam giác tối tăm một chút động tĩnh cũng không có. Cuối cùng Mục Trần cùng cửu chỉ bất đắc dĩ buông tha. Làm cả buổi lấy một thứ không hiểu, Mục Trần cùng cửu đối với loại kết quả này sợ khóc sợ cười. Thì vẫn có cảm giác vật này tựa hồ không đơn giản, nhưng không cách nào thúc giục, vậy chẳng khác nào là phế vật. Được rồi, tranh thủ thời gian dò xét tiếp. Mục Trần cười khổ một tiếng, không có buông ta đem khối sắt ném vào càn khôn trạc, sau đó bắt đầu sử dụng tâm linh bàn dò xét. Trong lúc dò xét, Mục Trần thoáng nhìn qua chỗ xa xa, các kim tự tháp hắc ám khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung, mang lực trấn áp đến kinh người. Trong nhất thời hắn cảm thấy khối sắt kia rất giống kim tự tháp khổng lồ này, bất quá chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Mục Trần nhanh quên đi, cười cười tự giễu, sau đó là nhanh đuổi theo cửu U. Hai người bắt đầu tiếp tục tầm bảo. Thời gian kế tiếp, Mục Trần cùng cửu U dưới sự trợ giúp của tâm linh bàn lần nữa có thu hoạch, bất quá những thu hoạch kia có vẻ yếu kém, tính tổng ra cũng làm người ta cảm thấy vui mừng một ít. Lúc hai người tầm bảo, đột nhiên thanh âm từ xa truyền tới. Mục Trần cùng cửu U nghe thấy cũng dừng lại, liếc nhìn nhau, nhanh đi theo hướng thanh âm. Mà Đà La phát ra âm thanh triệu hoán, có lẽ là tìm được thông lộ. Trên một tòa thạch đảo, chư vương lần nữa lại hội tụ. Mà Đà La nhìn qua mọi người mặt tươi cười, cũng biết bọn hắn đều có thu hoạch. Bất quá nàng không hỏi nhiều, không bắt mọi người đem lộp lên, chuẩn bị khởi hành tiến về địa chí tôn bí tàng. Khi trước ta cảm ứng được nơi khác đã có thế lực tấn nhập vào mạng không gian này. Nghe được chuyện này, mọi người lòng hơi run sợ. Trận chiến cuối cùng của đại thú liệp chiến lần này cơ bản là ở cái nơi địa chí tôn bí tàng này rồi. Vì tranh đoạt chi vật, tất cả đại đỉnh cấp thế lực chắc chắn đem hết toàn lực tranh đoạt, tất nhiên là thảm thiết vô cùng. Đi, Mạn Đà La không nhiều lời vung tay lên, hóa thành một cái ánh sáng âm u bạo phá dưới dẫn đầu mà đi, mà đích kế tiếp là hắc ám kim tự tháp phía xa. Mục Trần nhìn thấy Mạn Đà La lăng lệ phong hành như vậy, cũng không có thời gian được cái vật kỳ quái kia ra hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cùng bọn cửu u nhanh chóng đi theo. Mục Trần nhìn chư vương dần dần căng cứng khuôn mặt, cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Kế tiếp chính là lần tranh đoạt thảm thiết nhất đại thú liệp chiến. Chương 923. Tiến vào địa chí tôn bí tàng. Trong không gian mờ tối, hơn 10 đạo quang ảnh nhanh như chớp từ hư không xẹt qua. Quang ảnh dẫn đầu khí thế hùng hồn, giống thiên thạch gào thét. Phàm là vật chắn trước mặt vừa chạm vào liền tan nát thành cát bụi. Mà người này rất tất nhiên là cường đại, đại là thiên và vực. Những người cầm đầu không ai khác, đám người Mục Trần như tia chớp, cơ hồ tiến vào kim tự tháp hắc ám bằng tốc độ cao nhất. Đang lúc di chuyển với tốc độ cao như vậy, Mục Trần cảm nhận được sự bao la của không gian này. Lúc trước nhìn mắt thường tựa hồ cái hắc ám kim tự tháp không có quá mức xa xôi. nhưng từ lúc bắt đầu di chuyển hắn mới phát giác dường như khoảng cách hơi bị xa. Bọn hắn dùng tốc độ cao nhất phi hành gần nửa giờ, nhưng cái kim tự tháp như trước vẫn là trông thấy xa xa. Cái này là Mục Trần âm thầm kinh ngạc. Hả, nơi này không gian vạn vẹo cho nên chúng ta nầm tưởng về khoảng cách. Chúng ta cách kim tự tháp kia sợ rằng không dưới mấy vạn dặm. Phát giác Mục Trần kinh ngạc, Thiên Tứ Hoàng đột nhiên cười nhạt nói, bất quá dựa theo tốc độ chúng ta chỉ cần nửa canh giờ có thể tới. Xung quanh bí tàng không gian ba động càng hỗn loạn cuồng bạo, các ngươi không nên va chạm lung tung, tránh bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Thiên Tứ Hoàng đối với đám Mục Trần cửu u nói. Đoàn người tốc độ lần nữa nhanh hơn, lưu quang phảng phất xẹt qua phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Mục Trần rốt cuộc phát giác Mạn Đà là phía trước từ từ giảm tốc. Hắn trong lòng cũng hơi run, hắn cảm giác một mảnh bóng mờ phảng phất vô biên vô tận từ trên trời phủ xuống, đem thân hình bọn hắn đều bao phủ. Bọn Mục Trần nhìn lên hết, hít nhẹ một hơi. Trước mặt bọn hắn, hắc ám kim tự tháp lặng lặng sừng sững ở hư không. Cảm giác áp bách đáng sợ từ đó phát ra. Tuy nói lúc trước biết được hắc ám kim tự tháp này rộng lớn, lúc này tiếp cận bọn hắn mới thực sự cảm thấy rung động. Cái trạng thái mênh mông vô tận này là đủ khiến người ta cảm thấy kính sợ. Hư không xung quanh hắc ám kim tự tháp phảng phất không chịu nổi loại áp bách, trở nên vặn vẹo cực đoan. Từng đạo vết nứt không gian không có bất quy tắc ngừng xuất hiện và biến mất. Đây chính là chúng ta mục tiêu lần này. Mạn Đà La đứng lơ lửng trên không, mặt nhỏ nhắn ngước nhìn hắc ám kim tự tháp. Vực chủ, chúng ta chuẩn bị động thủ sao? Sau lưng Mạn Đà La, Thị Hoàng Luân lờ đờ buồn ngủ cũng mở to mắt, cái cặp mắt ngái ngủ kỳ trước lúc này lóe ra tinh mang lợi hại. Một cỗ áp bách cảm giác nhàn nhạt tràn ngập ra so với Thiên Tứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng là muốn mạnh hơn không ít. Mạn Đà La gật đầu nói, mấy thế lực khác cũng đã tới nơi, chúng ta cũng mau động thủ miễn cho bọn người khác đoạt được tiên cơ. Thoại âm rơi xuống, Mạn Đà La chậm rãi tiến đến hắc ám kim tự tháp. Vô số vết nứt không gian cuồng bạo xuất hiện xung quanh kim tự tháp, dường như có ý đồ ngăn trở Mạn Đà La tới gần. Bất quá loại ngăn trở này nàng chỉ vung tay lên liền đem những vết nứt không gian xóa đi. Thân hình nàng cuối cùng hiện gần hắc ám kim tự tháp. Ở chỗ này nàng có thể thấy được bên kim tự tháp tràn ngập phù văn cổ xưa, một loại chấn động cực đoan cường hoành như có như không phát ra. Các loại sóng linh lực mạnh mẽ này ngay cả Mạn Đà La hai mắt màu vàng óng cũng híp lại. Phong ấn nơi đây so với đạo phong ấn nước trước còn mạnh hơn. Bất quá nàng đối với cái này sớm đã có chuẩn bị. Mạn Đà La nhấc bàn tay nhỏ bé, càn khôn trạc lần nữa hiện, sau đó là thêm vấn nạc nguyên đàn hình thành như nước lũ gạo tét xuất hiện. Hơn nữa quy mô lúc này đây so với lúc trước phải hùng hồn. Lước lũ xung quanh Mạn Đà La số lượng như thế nhìn sợ qua, sợ qua sợ là không dưới 20 vạn. Số lượng vẫn là nguyên đàn khổng lồ như thế, bọn Mục Trần phía sau có chút thốn. Dù sao cái này nếu như đổi thành Chí Tôn Ninh Dịch chính là 200 vạn, khủng bố số lượng à. 200 vạn Chí Tôn Ninh Dịch, kể cả cường giả Thiên Tứ Hoàng cũng động tâm. Mạn Đà La lại lần nữa nhẹ nhàng trà sát bàn tay, 20 vạn vẫn là nguyên đàn lại bị lần nữa bị áp xúc thành từng đạo linh dịch xen xệt nặng nề. Mạn Đà La cong ngón tay búng ra, chỉ thấy từng giọt linh dịch nặng nề như núi bắn mãnh liệt. Mạn Đà La biết rõ cái phong ấn này cực kỳ cường đại, dựa vào 20 vạn vẫn là nguyên đàn hiển nhiên không có khả năng đem phong ấn phá giải, cho nên nàng chỉ là lựa chọn công phá một điểm. Từng đạo vẫn là linh dịch bắn ra được nàng khống chế khảo diệu, đều là bắn vào khu vực nhỏ ngoài mặt. Xuy xuy, vẫn là linh dịch bắn trên hắc ám kim thạch tự tháp, lập tức là dẫn đến động tĩnh. Chỉ thấy phù văn ngoại hắc ám kim tự tháp tan rã một chút, mà trong phù văn tan rã cái kia hắc ám kim tự tháp phảng phất như bị hòa tan, đúng là từ từ một vết nứt, sau đó khe hở tại linh dịch ăn mòn xuống nhanh mở rộng. Ngắn ngủi mấy phút, vẫn nạc linh dịch tiêu hao hầu như không còn, mà vết nứt cũng gần một trượng nhỏ vừa vặn có thể để người ta chui vào. Chuẩn bị tiến vào, tự mình cẩn thận. Mạn Đà La nhìn qua khe hở, sau đó xoay người lại đối với Mục Trần đám người nói. Vâng, Mục Trần bọn người nghiêm nghị đáp. So với địa chỉ tồn bí tàng, mấy cái gì tích bọn hắn gặp trước kia quả không đáng đề cập đến. Đương nhiên nguy hiểm trong đó cũng vậy, đủ để khoảng khắc biến bọn họ tan thành mây khói. Mạn Đà La gật gật đầu, không cần nhiều lời, trực tiếp quay người, sau đó là cất bước đi về hướng khe cửa kia. Đằng xa, Tam Hoàng cùng Chư Vương nhanh đuổi theo. Tại lúc Mục Trần bước vào cái khe, hắc ám càng thêm âm trầm, Cái này làm mọi người Mục Trần hơi tim đập mạnh. Lúc này chỗ Hắc Ám Kim Tự Tháp phảng phất như là viễn cổ hùng thú hùng dữ há mồm chờ họ tiến vào. Bóng tối bao trùm con mắt Mục Trần thở mạnh một hơi, hắn phảng phất ngửi được một mùi máu tanh trong bí tàng. Cuộc chiến thảm thiết kia sợ là không thể tránh. Mà lúc này đây không biết là do ảo giác hay không, Mục Trần mơ hồ cảm giác cái vật hình kim tự tháp kỳ dị hắn lấy lúc trước tấu lúc này hơi nhúc nhích một chút. Sau khe hở là một mạng hắc ám thầm thúy, hắc ám thầm thúy khó dò khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mục Trần cảm giác được bọn hắn cũng chưa tới nơi mà phảng phất ở bên trong hư không. Không gian trong kim tự tháp kỳ diệu cực kỳ. Tuy nói địa chi tồn bí tàng huyền diệu, bất quá bọn hắn không có lo lắng mất phương hướng. Dù sao tại tiền phương bọn hắn còn một vị địa chi tồn thứ tiệt dẫn được. Cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kia nhưng phảng phất lực lượng cường đại đưa mọi người thu hộ trong đó, khiến mọi người cảm thấy an tâm. Ngay tại lúc Mục Trần đang trầm tư, Mạn Đà La đột nhiên sửng bước, mắt bọn hắn cũng nạc bị quăng bắn đi. Lúc này mới phát hiện trước mặt Mạn Đà La chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng vặn vẹo tản ra mãnh liệt không gian ba động không biết thông về đâu. Mạn Đà La vươn tay nhẹ nhàng vuốt tia sáng kia, chợt co mày nói: xuyên qua cánh cổng này chúng ta chân chính tiến vào điểm tọa lạc của địa chí tồn bí tàng này. Đến lúc đó chúng ta đã chính thức trải nghiệm sự nguy hiểm của địa chí tồn bí tàng. Các người chuẩn bị xong chưa? Mục Trần bọn người nghe vậy lập tức lòng giật mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mạn Đà La thấy thế không do dự nữa, tiêu sái bước chân dẫn đầu tiến vào trong cánh cổng. Quang mang chớp nháy lập tức biến mất không thấy gì. Ở phía sau Tam Hoàng lập tức đuổi theo. Chư Vương liếc nhau cũng là nhanh nhảy vào trong cánh cổng ánh sáng. Cửu cùng Mục Trần nhìn một chút đồng thời lao ra, quang mang chớp động liền biến mất tại trong cửa. Mà theo hai người tiến vào, cánh cửa ánh sáng cũng nhanh ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất tại mảnh không gian này, lần nữa trở nên tối om om. Cùng tới khắc bọn Mục Trần tiến vào tại hướng khác, không gian ba động nhộn nhạo, lần lượt từng bóng người vẫn cái kiểu quỷ mị hư vô toáng hiện mà qua. Mục tiêu bọn hắn là giống nhau, toàn bộ là trực chỉ địa chí tồn bí tàng. Bí tàng yên lặng hơn vạn năm rốt cuộc lúc này bị mở ra. Chương 924, Thượng Cổ Thiên Cung, Thập Đại Hùng Thú. Bàn chân của bọn hắn rốt cuộc bước trên mặt đất. Linh lực Mục Trần cũng bùng lên, đem thân thể bảo hộ trong đó. Đợi đến khi không có cái gì phát sinh, lúc này mới dám đem ánh mắt nhìn về phía trước, quét mắt, quét qua, quét lại. Sau đó Mục Trần bọn người liền nao nao. Hiện ra trước mặt là một tòa đại điện to lớn tới cực điểm. Tòa đại điện như núi đứng sừng sững, bên trong đại điện là 10 cái cột, cao gần mấy ngàn trượng, phảng phất như kỉnh thiên nhất trụ. Mọi người trong đại điện nhỏ bé như con sâu cái kiến. Cái này trong địa chí tồn bí tàng đây sao? Mục Trần bọn hắn nhìn nhau, mà Đà La hờ hứng nhìn quanh rồi lao vùn vút sâu trong đại điện. Cái vẻ lãnh đạm không có chút lo lắng, dù sao thực lực làng cũng là địa chí tồn, chỉ cần không xuất hiện cường giả đồng cấp, nàng cơ bản không có chút kiêng kỵ. Tam Hoàng, Chư Vương bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người chậm rãi đi vào đại điện cổ xưa, mà càng vào sâu họ mới càng phát hiện ra tòa đại điện này bất luận phiến đá dưới chân hay vách tường cột đá đều có phù văn che kín, có cảm giác như không thể phá vỡ. Liệt Sơn Vương hung hăng dậm mạnh chân, lực lượng của một cước có thể phá núi, nhưng chỉ là phiến đá xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này bọn Mục Trần kinh hãi không thôi. Lúc bọn hắn đang khám phá tòa đại điện, Mạn Đà La đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước, mọi người cũng nhìn theo. Tại cuối đại điện xuất hiện cánh cửa đồng cực lớn đóng kín, ở bên trên cánh cửa tựa hồ có dấu máu. Những vết máu kia ẩn chứa chấn động linh lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn mí mắt đều là một hồi run rẩy. Mạn Đà La duỗi tay, lăng không nhẹ nhàng điểm xuống. Bàng! Nương theo ngón tay Mạn Đà La điểm xuống, chỉ thấy phiến không gian kia giống như có đá rơi xuống chỗ mặt hồ, nổi lên từng cơn gợn sóng rung động. Sau một khắc, linh lực khủng bố vô thiên cái địa hội tụ mà đến. Một ngọn núi tinh thể khổng lồ mà bén nhọn chậm rãi chui ra. Ngọn núi tinh thể trực tiếp nhắm vào ngay đại môn. tinh sáng long lanh có thể hình dung ra sắc bén thế nào. Phía sau bọn Mục Trần thấy thế đều là giật giật mí mắt, bởi bọn họ cảm giác được cái ngọn núi tinh thể kia chính là mạn đạ là hút linh lực ở phiến thiên địa này, sau đó áp xúc hóa hình. Ra tay một cách đơn giản tựa hồ là hiển thị ra sự cường đại của địa chí tôn. Dù sao lấy thực lực bọn hắn bây giờ muốn hấp thù thiên địa linh lực cũng có thể làm, thậm chí có thể ngừng tụ thiên địa linh lực hóa thành công kích hình thức, nhưng bảo hóa linh lực thành tinh thể thật đúng là biết nói chơi. Trong mắt địa chí tôn cường giả, thần khí tầm thường với bọn hắn mà nói giống như rơm rác, bởi bọn họ tiện tay có thể đem linh lực hóa thành tinh thể, uy lực vô cùng, với mức độ chắc chắn đủ để sánh ngang thần khí tầm thường. Thử nghĩ thoáng qua, một địa chí tôn phát động thế công phù thiên cái địa thì tương đương mấy đạo thần khí đổ ập xuống, uy lực cỡ đó là hạng gì, hủy thiên diệt địa sao? Oảnh! Trong lúc bọn hắn rung động, đạo tinh thể dùng đỉnh núi nạp mũi mãnh liệt bắn ra, đập mạnh vào cánh cửa. Âm âm, sóng xung kích đáng sợ lan xa, đại địa đều chấn động, vách đá xung quanh đều có thêm vết rạn nan tràn. Mạn Đà La nhìn chăm chú vào ngọn nguồn sóng xung kích, lát sau ánh mắt lập tức ngừng tụ, bởi nàng thấy lúc linh lực trùng kích tán đi, đại môn như trước vững vàng sừng sững, xem ra công kích vừa rồi đã vô ích. Phía sau Chư Vương thần sắc cũng ngừng trọng, cái này thanh đồng đại môn quả nhiên không đơn giản, địa chí tôn cũng không phá được. Xem ra chúng ta bị tòa địa chí tôn bí tàng này vây khốn rồi. Thụy Hoàng chậm rãi mở miệng nói, dùng vẫn nạc nguyên đan được không? Mục Trần đề nghị. Mạn Đà La lắc đầu nói, vẫn nạc nguyên đan chỉ có thể hòa tan đồng nguyên phong ấn, cái này thanh đồng cự môn không giống nhau. Vết máu trên kia tựa hồ có chút kỳ quái. Mắt cửu đột nhiên lóe, mọi người nghe vậy vội nhìn lên, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ra từng đạo vết máu trên thanh đồng cự môn giống như chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa, nhìn từ xa, những vết máu kia tựa hồ là cấu thành từng đạo máu thú, mặt thú dữ tợn. Mà những cái mặt thú kia vừa lúc là 10 đạo. Mạn Đà La nhìn qua cánh cửa 10 đạo mặt thú dữ tợn có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, thập hùng cổ trận sao? Thoại âm rơi xuống, Mạn Đà La đột nhiên dương mắt nhìn đỉnh cây cột chống trời, sau đó làng thấy là đỉnh cột đều có tượng đá cực lớn chiếm giữ. Đó là cái gì? Liệt Sơn Vương bọn hắn ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Mục Trần mắt nhắm, lúc này nhìn rõ 10 bộ tượng đá đều là thân người mặt thú, toàn thân đều là màu xanh xám, từ xa nhìn lại giống phò tượng thanh đồng. Bất quá cẩn thận cảm ứng mới có thể cảm giác được những ẩn chứa bên trong phò tượng thanh đồng, tựa hồ sát khí kinh người phóng ra. Những khuôn mặt trên tượng cùng vết máu trên mặt thú đại môn giống nhau như đúc. Tu La Vương trầm giọng nói, đó là thượng cổ thiên cung thập đại hùng thú. Mạn Đà La rủ xuống tập mắt thản như nói, thập đại hùng thú. Chư Vương hai mặt nhìn nhau, đây là thủ hộ trận do đệ tứ điện chủ bày ra. Mạn Đà La nói, ngọn nguồn lực lượng trên đại môn là từ thập đại hùng thú, chứ có đem chúng diệt tử diệt trừ, mất đi lực lượng duy trì đại môn sẽ mở. Vậy thì diệt trừ chúng à? Linh Đồng Hoàng không quá để ý, thập đại hung thú nếu còn sống có lẽ hắn còn kiêng kỵ một chút. Này sớm đã tạo hóa, bởi vì dùng một ít phương pháp đặc thù lưu lại lực lượng tất nhiên cũng giảm xuống. Nơi đây có quy tắc, lỗ mãn hành sự có khi không được việc. Mạn Đà La lắc đầu, chợt nàng bấm tay, một chùm tia sáng trực tiếp bắn về phía phò tượng thanh đồng. Bất quá lúc tia sáng thứ hai sắp bắn chúng thì thấy phía trên cột đá đột nhiên có phù văn cổ xưa xuất hiện chẳng chịt, sau đó là hình thành màn sáng đem phò tượng hộ tại phía sau, đồng thời là triệt tiêu đạo công kích của Mạn Đà La. Linh Đồng Hoàng tới thế không khỏi khẽ giật mình mày ngăn lại, đã có quy tắc cứ dựa theo quy tắc mà tới đi. Mạn Đà La ngược lại có chút lạnh nhạt, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn mặt đất phía trước mới phát hiện rất nhiều phù văn minh khắc. Mạn Đà La thêm lần nữa bấm tay, linh lực bắn ra, bắn vào trong phiến phù văn minh khắc. Ầm ầm, khi đạo linh lực bắn vào phiến thiên địa, lập tức mặt đất lúc này ầm ầm chấn động, sau đó nhanh chóng bay lên, cho bụi tràn ngập ngắn ngủi mấy chục tức thời gian. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy một bệ đá xuất hiện trong tòa đại điện. Xung quanh bệ đá phù văn cổ xưa phóng lên trời, hóa thành màn sáng cực lớn bao phủ xuống tới, đem ngọn tỏa bệ đá bảo hộ trong đó. Đài chiến đấu sao? Mạn Đà La thấy thế mắt lóe, hiểu rõ ra, sau đó là nhìn về phía Thụy Hoàng, Thụy Hoàng nhẹ gật đầu, thân hình lập tức phi lên đài. Bất quá khi Thụy Hoàng mới nói tiếp xúc với đạo màn hào quang phủ quanh đài chiến đấu, chỗ đó linh lực chấn động lập tức điên cuồng nổi lên, sau đó là hào quang lóe lên bắn ngược Thụy Hoàng trở lại. Thụy Hoàng đáp xuống cạnh Mạn Đà La nhướng mày, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Mạn Đà La nói: "Người linh lực quá mạnh mẽ, cái tòa chiến đấu hạn chế linh lực, đệ tứ điện chủ cũng thú vị, xem ra hắn là người không có ý định xem người khác cường hoành phát trận." Tu La Vương: "Ngươi đi đi." Mạn Đà La nhìn phía Chư Vương, thực lực mạnh nhất là Tu La Vương, chính là hàng thật giá thật, thất phẩm chi tôn. Tuy nói thực lực không bì được với Tam Hỏa, nhưng sức chiến đấu lại là dẫn đầu trong Chư Vương. Xuất chiến đầu tiên tự nhiên hắn ra tay. "Vâng." Tu La Vương cung kính lĩnh mệnh, sau đó bàn chân đập mạnh, thân hình xông lên trực tiếp phóng lên đài chiến đấu. Lần này thân thể hắn tiếp xúc hào quang không bị đánh bật ra mà đáp xuống trên chiến đài. Phía sau mọi người thấy Tu La Vương thuận lợi tiến vào đài chiến đấu, cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ầm ầm, mà lúc Tu La Vương ngạo nghễ đứng trên chiến đài, trong đại điện đột nhiên có chấn động vang lên. Mắt bọn mục trần nhìn ngọn nguồn mãnh liệt ngừng tụ, chỉ thấy phía trên cột đá pho tượng thanh đồng toàn thân lúc này chậm chạp chóc ra. Theo thanh đồng rơi xuống, một người vận áo giáp màu đen, hình thể cường tráng giống như hắc tháp hùng hãn, liền đã xuất hiện trong tầm mắt bọn mục trần. Sống, nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ như lôi đình, ầm ầm chấn động cả đại điện đều là đang rung động. Oanh, bàn chân nó đạp mạnh, cột đá hiện một khe nứt, thân thể nó hung hăng bày xuống trên chiến đài. Bụi mù tràn ngập nó giống như viễn cổ hùng thú. Khí hùng sát ngập trời, lúc sát khí phủ xuống mắt Tu La Vương bắt đầu ngừng trọng. Một trong thập đại hùng thú, thôn thiên ma rào, Mạn Đà La thản như nói. Ở ngoài đài chiến đấu, Mục Trần cùng Chư Vương sắc mặt ngừng trọng. Trong Chư Vương, thực lực mạnh nhất là Tu La Vương. Đấu với thôn thiên ma rào đến tuột cùng là ai thắng? Một trận này, tất đầu ù máu chảy. Chương 925, Tu La Vương chiến thôn thiên ma rào. Trên đài to lớn, Tu La Vương tùy mà đứng, thân ảnh cường tráng vào lúc này giống như một tòa núi cao, trầm trọng mà hùng hồn, linh lực bằng bạc mênh mông tuôn ra quanh thân. Các loại linh lực cường đại áp bách, dù là bên ngoài Mục Trần cũng có thể cảm ứng. Trước mặt Tu La Vương, một thân ảnh giống hùng thần đứng sừng sững, nó khỏa thân nộ ra thân thể đầy vết sẹo dữ tợn, giao thoa với nhau, làm nó có vài phần khí thế hùng ác. Đạo thân ảnh này tuy thân hình cũng như nhân loại, nhưng đầu nó là một đầu sao long, hàm răng sắc bén tới cực điểm. Hai đạo thân ảnh đều là khí thế kinh người, đối chấn như vậy tương đối kích thích trong ánh mắt. Kia chính là thôn thiên ma rào, một trong thập đại hùng thú sao. Sắc mặt bọn mục trần ngưng trọng, thôn thiên ma rào là trên thân thể phát ra khí thế hùng ác. Họ cảm nhận được một ít áp lực, xem ra những cái gọi là thập đại hùng thú này, dù sớm đã vẫn lạc lại có thể dùng một ít phương pháp đặc biệt, bảo tồn đa phần thực lực như khi còn sống. Thôn thiên ma sau này trong thập đại hùng thú cũng là nổi bật. Nghe nói khi còn sống hẳn là bát phẩm chí tôn cường giả, chắc quay hiện tại vẫn lạc thực lực chỉ còn lục phẩm chí tôn đỉnh. Nhưng nương tựa theo thể chất thần thú vẫn có thể chống lại thất phẩm chí tôn. Mạn Đà La nhìn qua hai đạo thân ảnh trên đài chiến đấu rằng có chậm rãi nói. Mục Trần bọn hắn nghe vậy thầm sợ hãi thán phục. Thượng cổ thiên cung thật không hổ là bá chủ thiên hà đại lục thời viễn cổ. Chỉ riêng dưới trướng đệ tứ điện chủ là nhiều cường gia tụ tập. Thập đại hung thú so với đại là thiên vực Trừ Vương rõ ràng cao hơn một cấp độ. Thực sự là đủ để so sánh cùng Tam Hoàng. Oảnh, lúc Mục Trần có năng thán phục trên chiến đài, tình màng mắt Tu La Vương mãnh liệt bắn ra, linh lực cuồng đại phóng lên trời. Nháy mắt sau đó hắn sải bước ra, phiến đá dưới chân vỡ vụn, thân ảnh hắn giống như tia chớp mang khí thế ngập trời, trực tiếp đối với thôn thiên ma giao, dựa vào thực lực thất phẩm chi tôn, hắn không quá e ngại thôn thiên ma giao. Gào. Thôn thiên ma rào nhìn thấy Tu La Vương xông lên, gầm một tiếng, mắt hùng quang bắt đầu khởi động, tay đầy lần phía nắm chặt, linh lực giống như huyết hồng điên cuồng khởi động, rồi sau đó một quyền oanh ra. Một quyền kia linh lực huyết hồng giống như hóa thành dao long, không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ẩm hai đạo nhân ảnh hung hăng đối quyền, cường hạnh chống trả, sợ sóng xung kích lan xa, từng đạo vết dạn dưới chân hai người tràn ra, rồi cả hai người đều bị chấn ngược trở ra. Thân hình cả hai mới ổn định, nháy mắt lần nữa bạo bắn, giống như hai đạo linh lực cuồng bạo quấn vào nhau trong trung tâm đại chiến đấu. Oành oành, thế công cả hai đều cường mãnh, từng quyền ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, cũng đã giao thủ trên trăm hiệp. Mỗi lần quyền phong đối chọi đều trực tiếp đem không gian chấn đắc vặn vẹo chịu không nổi. Ở bên ngoài, chư vương mắt ngừng trọng nhìn hai đạo thân ảnh. Lúc này, Tu La Vương hiển nhiên đem linh lực bản thân thúc sục mức độ cao. Giờ tay nhấc chân đều phát ra linh lực cường đại, đủ để bạt sơn, lại phối hợp lấy thế công hùng ác. Hắn hiện tại so với Thôn Thiên Ma Giao còn giống hùng tú hơn. Mà Thôn Thiên Ma Giao đồng dạng chưa từng lùi ra phía sau. Tuy đại đa số đối chọi lần đều là nó có chút chịu thiệt. Cái khí thế cường ngạnh này lại đủ làm sao một ít đối thủ tâm trí không kiên định. Trận chiến đài giao phong mới bắt đầu đã hung hiểm và kịch liệt. Mà Đà La cùng Tam Hoàng ngược lại có chút bình tĩnh nhìn qua chiến đài. Nhãn lực bọn hắn siêu việt hơn Mục Trần nhiều. Tự nhiên nhìn xa, cục diện trước mắt Tu La Vương đang từng bước chiếm ưu thế. Tu La Vương thắng chỉ là thời gian. Đúng như những gì Mạn Đà La nghĩ, trên chiến đài hai đạo nhân ảnh đại đụng nhau. Bất quá lúc này đây, Tu La Vương một bàn tay trở nên huyết hồng, khí thế sát phạt nồng đậm. Sau đó một trường đánh ra trực tiếp xuyên thấu không gian, nhanh giống như là tia chớp đánh vào lồng ngực Thôn Thiên Ma Giao. Tu La huyết trường ấn, oảnh, Thôn Thiên Ma Giao bắn mạnh phía sau hơn trăm mét, chỗ lồng ngực lõm xuống khối da vỡ ra, máu tươi vương vãi, tiếng gầm gừ thống khổ vang vọng. Rồi sau đó nó vỗ mạnh trên mặt đất, thân hình lại lao đi. Huyết quang tràn đầy trong ánh mắt cực kỳ thô bạo. Nó cơ bản là không để ý đến chỗ ngực bị lõm xuống, giống như trầu điền. Linh lực huyết hồng bao phủ thân hình hắn, gào thét cả người như một đầu huyết giao long. Bàng bàng, cả đài chiến đấu vì Thôn Thiên Ma Giao chủng kích xuống run rẩy không ngừng. Cái khí tế bạo phát này coi như phía trước có một tòa núi cao cũng sẽ. Thôn Thiên Ma Giao bị đâm xuyên. Tu La Vương nhìn Thôn Thiên Ma Giao xông tới, hắn hít sâu một hơi, tay đột nhiên khép lại. Ông, linh lực cường đại từ cơ thể bạo phát, nhé mắt một đạo quang ảnh cự đại xuất hiện ở bên ngoài thân hình Tu La Vương. Đạo cự ảnh có ngừu đầu chi hình, khí thế sát phạt ngập trời, phảng phất như một Tu La chi thần. Đó là Thiên Tu La Pháp Thần. Mục Trần thấy thế mắt ngừng tụ, cái này là Pháp Thần Tu La Vương sở tu. Ở trong 9 chí loại, chí tồn pháp thân bài danh thứ 69. Bò. Tu La pháp thân ngửa lên trời gào thét, rồi cự quyển hùng hằng chém ra. Huyết quang trào lên, không gian trực tiếp bị hắn ngạn đánh vỡ. Hùng hằng đập vào Thôn Thiên Ma Giao đang xông tới. Ẩm ẩm mắt thường thấy được sóng xung kích bộc phát mà ra, trực tiếp oanh kích vào màn hào quang, là màn hào quang kịch liệt chấn động lên. Hừu. Tu La Vương thân hình mãnh liệt bắn ngược trở ra, bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất từng vết thật sâu. Trái lại Thôn Thiên Ma Giao trực tiếp chấn bay ngược về phía sau, đập mạnh vào màn hào quang. Sau một hồi run rẩy liền lộ tung đầy trời quang điểm. Thôn Thiên Ma Giao chiến bại. Ở bên ngoài Chư Vương thấy Tu La Vương thủ thắng, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tu La Vương quanh thân linh lực chấn động, dần dần thu liếm. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy quang điểm đầy trời đột nhiên hội tụ. Cuối cùng phù thiên cái địa tràn vào thân thể hắn. Biến cố làm Tu La Vương hơi thất kinh, vừa muốn phản kháng thanh âm Mạn Đà La truyền tới. Đây là tinh hoa linh lực còn sót Thôn Thiên Ma Giao, đem nó hấp thu đối với người rất có lợi ích. Nghe vậy Tu La Vương lúc này mới đổi sợ thành vui, vội vàng vận chuyển công pháp, đem tinh hoa linh lực mãnh cuồng hấp thu. Sang có gần nửa canh giờ Tu La Vương mới chậm rãi dương mắt, lập tức tinh quang khởi động, quanh thân linh lực chấn động càng hùng hồn. Hiển nhiên sau khi hấp thu tinh hoa linh lực Thôn Thiên Ma Giao còn sót, linh lực của cơ thể Tu La Vương cũng tịnh tiến không ít. Hấp thu hoàn tất, không đợi Tu La Vương nói gì, đài chiến đấu đột nhiên bộc phát ra lực bài xích, đem hắn bắn khỏi đài chiến đấu. Cùng lúc đó bên trên cự môn chuyển tới thanh âm xèo xèo, mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên cự môn tàn giã một đạo mặt thú, mà một đạo kia đúng là Thôn Thiên Ma Giao. Xem ra, mỗi khi đã bại một đầu hung thú phong ấn tàn giã một tầng, Thiên Tiếu Hoàng nhìn qua một tầng này nói, Chẳng qua nếu như là những con hùng thú này đều thực lực như thôn thiên ma giao, sợ rằng phần thắng chúng ta không cao. Linh Đồng Hoàng trầm ngâm nói, Triều Vương bên này chỉ có Tu La Vương thực lực thất phẩm chí tôn, những người còn lại chưa đạt đến, một khi giao thủ phần thắng không cao. Thôn thiên ma giao trong thập đại hùng thú là người nổi bật, chiến lực tự nhiên bất phàm, cho nên không cần lo lắng những con thú sau này khó giải quyết như thế. Mà Đà La nhẹ lắc đầu, hơn hết chúng ta không cần thủ thắng toàn bộ, chỉ cần tiêu trừ bốn đạo phòng ấn ta có thể cưỡng ép mở ra. Nàng nghiêng liếc nhìn Chư Vương nói, cho nên chúng ta chỉ cần thắng bốn trận là có thể mở thanh đồng cự môn. Chư Vương nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, 10 trận thắng 4 hẳn là tỷ lệ không nhỏ. Cái này trận kế tiếp thứ hai là ai đây? Chư Vương nghe vậy nhìn nhau một hồi, Liệt Sơn Vương chậm rãi đi xa trầm giọng nói, trận thứ hai giao cho ta đi. Liệt Sơn Vương trong Chư Vương thực lực gần Tu La Vương lục phẩm chí tôn đỉnh phong, đích thực có tư cách xuất thủ trước. Liệt Sơn Vương thấy mọi người không phản đối, thân hình khẽ động trực tiếp lướt trên đài chiến đấu. Ầm ầm, theo Liệt Sơn Vương tiến vào, mọi người lập tức thấy ở đỉnh một cột đá lớn là một pho tượng chấn động lên, sát khí tràn ngập, một đạo thân ảnh cự đại mang bộ pháp làm đất trời rung chuyển, trùng trùng điệp điệp nhảy vào đài chiến đấu. Sát khí ngập trời bắt đầu khởi động, sát khí khuếch tán, phảng phất có lòng ngầm vàng vọng, long uy tràn ngập. Lúc bọn Mục Trần trông thấy thân ảnh, mặt khẽ biến, hắn so với thôn thiên ma giao còn cường đại hơn. Huyết Ma Long đứng đầu thập hùng thú, Mạn Đà La vào lúc này nhíu mày lại chậm rãi nói. Mục Trần nghe nói vậy lòng trầm xuống, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới Liệt Sơn Vương lại nhỏ như thế, vừa đi là thỉnh ra một đại gia hỏa đứng đầu. Chương 926 thảm bại. Trên chiến đài, sát khí trên thân ảnh cường tráng dần thu liếm lại, đồng thời hiện rõ là thân người đầu thú. Khi còn sống nghe nói thực lực cửu phẩm chí tôn, dù đã vẫn lạc, thực lực bảo tồn so với thôn thiên ma giao còn cường hoành hơn. Hình thể của nó so với thôn thiên ma giao có phần khôi ngô hơn, chỉ là đứng lặng lặng trên đài, mọi người phát giác ra được cảm giác áp bách tràn ngập mà đến. Trên chiến đài, Liệt Sơn Vương méo mặt bởi Huyết Ma Long xuất hiện, từ người hắn toát ra khí tức nguy hiểm. Hắn đối với thực lực bản thân rất rõ, nếu gặp đối thủ thực lực ngang tầm, hắn còn có thể liều mạng một phen. Ngờ đâu là thỉnh ra Huyết Ma Long, cơ bản cũng không cần nghĩ nhiều, thua chắc. Liệt Sơn Vương thầm kêu khổ, bất quá lúc này không có đường lui, đành phải đâm lao theo lao. Hồ, quán triệt ý niệm, Liệt Sơn Vương hít sâu một hơi đem tâm tình áp chế xuống. Mắt dần trở nên lợi hại, tuy nói là biết đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Hắn dầu gì là cường giả thành danh trong đại La Thiên vực đã lâu, không có khả năng mất ý chí chiến đấu. Linh lực bàng bạc tỏa ra từ Liệt Sơn Vương, cách tất phẩm chí tôn chỉ còn một bước, bất quá một bước ngắn ngủi so với Tu La Vương là chênh lệch không nhỏ. Đồng, Liệt Sơn Vương tay nắm chặt một thanh khai sơn cự phủ, màu đỏ sậm xuất hiện trong tay. Cự phủ hiển nhiên là một cái thanh thần khí không tệ. Đối mặt cường địch mạnh như thế, Liệt Sơn Vương không có khả năng chơi ngông như Tu La Vương. Hùng hắn trực tiếp dùng thiết quyển nghênh đón địch. Liệt Sơn Vương bạo lướt tới ý đồ đánh phủ đầu xuất hiện trong Huyết Ma Long. Cự phủ chém xuống, Liệt Thiên thần thuật Liệt Thiên Trảm. Thanh âm đẩy sát khí, quang phủ khổng lồ to mấy trăm trượng, khổng lồ gạo thét xuống, cho hào quang xoẹt qua, không gian bị xé thành từng đạo vết rách. Liệt Sơn Vương biết rõ Huyết Ma Long cường đại, cho nên vừa ra tay cơ bản không có ý định thử sức, toàn lực thi triển sát chiêu. Ầm ầm, đạo quang phủ mạnh mẽ phảng phất vật qua, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, hùng hằng bao trùm Huyết Ma Long. Mọi người mắt lúc này là nhíu lại, bụi bặm tan đi, mọi người chăm chú nhìn vào nơi Huyết Ma Long đột nhiên co rụt lại. Liệt Sơn Vương khuôn mặt càng tối thui, Huyết Ma Long y vẫn là đứng sừng sững, tay bắt chéo trên đỉnh đầu, hiển nhiên dùng hai tay đỡ đòn của Liệt Sơn Vương, dù là cứng rắn nhận lấy một kích. Chỗ cánh tay Huyết Ma Long chỉ xuất hiện một chém sâu, hơn nữa huyết quang trong vết thương lưu chuyển, dùng một loại tốc độ khôi phục kinh người liền lại. Huyết Ma Long thân thể không chỉ mạnh mẽ, còn có năng lực tự khôi phục cường đại kinh người. Chư Vương đều là cười khổ lắc đầu, Huyết Ma Long quả thật khó gặm. Nếu như đổi lại là Tu La Vương có lẽ đánh được một trận, còn Liệt Sơn Vương mà nói dù sao vẫn kém. Chết tiệt, Liệt Sơn Vương sắc mặt ầm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, sau đó là nắm chặt cự phủ, linh lực trong cơ thể bạo động trào dâng. Hắn muốn xem thử cái con hùng thú chết tiệt kia mạnh đến mức nào. Liệt Sơn Vương, lui đi, ván này chúng ta bỏ. Ngay tại khi Liệt Sơn Vương định dốc sức liều mạng đánh cược, thanh âm Mạn Đà La từ bên ngoài truyền đến. Nghe thanh âm Mạn Đà La, Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, không cam lòng cắn răng một cái, cầm chặt cự phủ bản tay lưới lỏng, sắc mặt đen tối, xoay người lướt khỏi chiến đài. Hắn biết có đem toàn lực phần thắng cũng không lớn, thậm chí miễn cưỡng rất có thể bị trọng thương. Mà theo Liệt Sơn Vương lướt đi, huyết ma long thân thể hào quang lở rộ, lần nữa phóng lên trời, đạp xuống đỉnh của đá hóa thành một bộ phò tượng như cũ. Liệt Sơn Vương mặt xấu hổ nhìn Mạn Đà La nói, thuộc hạ vô năng. Mạn Đà La phất tay nói, cái này không trách người được. Nếu nghĩ địa chí tồn bí tàng dễ dàng như thế thì quá coi thường vị đệ tứ điện chủ kia rồi. Hả, lúc này chẳng qua mới thua trận đầu. Thiên Tiêu Hoàng cũng cười, chỉ cần chúng ta có thể thắng 3 trận nữa, vực chủ có thể cưỡng ép phá trận. Tuy rằng chúng ta thất bại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất huyết ma long kia không xuất hiện nữa. Mạn Đà La gật đầu nói, từ quy tắc xem ra tựa hồ bất luận người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến đều chỉ xuất hiện một lần, bất luận thắng bại ra sao, cho nên huyết ma long không xuất hiện nữa. Chư Vương nghe vậy cũng có chút thở dài một hơi. Dù sao, Tu La Vương không thể ra tay, trong bọn họ hoàn toàn không có người nào chống lại được huyết ma long. Mục Trần thở dài một tiếng, nếu lúc này hắn có quân đội, có thể mượn chiến ý lực lượng cùng huyết ma long đánh một trận. Tiếc rằng hiện tại hắn chỉ có mỗi thực lực bản thân. Tiếp theo 8 trận, các người ai lên trước? Mạn Đà La lần nữa nhìn phía Chư Vương chậm rãi nói. Còn lại Chư Vương liếc nhau, lát sau Huyết Ương Vương tiến một bước trầm giọng, trận thứ 3 này để thuộc hạ thử. Tuy rằng bọn hắn đều là hiểu 8 trận khiêu chiến không đơn giản, thân là cao tầng Đại La Thiên Vực, thời điểm bọn hắn hiển nhiên không có khả năng đuổi bước, cho nên bất kể thế nào bọn hắn đều động thân mà xa. Bằng không không vào được bên trong bí tàng, dẫn đến việc linh thần dịch của đệ tứ điện chủ rơi vào tay thế lực khác. Như vậy đối với Đại La Thiên Vực mà nói không hay chút nào. Hừ hừ, Huyết Ưng Vương co chân phóng lên trên đài, mà theo Huyết Ưng Vương lên đài, cố điện phát chấn động, pho tượng nhanh chóng phục sinh, cuối cùng mang sát khí rơi trên chiến đài. Đó là Thiên Long Hùng, lục phẩm chí tôn, thực lực có thể bạt sơn. Mạn Đà La nhìn đối thủ của Huyết Ưng Vương chậm rãi nói, không biết phần thắng Huyết Ưng Vương thế nào. Thiên Tứ Hoàng nhíu mày, Mạn Đà La rổ mắt xuống lòng thở dài, cả hai đều là lục phẩm chí tôn, nhưng tên kia là thể chất thần thú, so với Huyết Ưng Vương chỉ mạnh hơn không yếu hơn, nên là nàng không có đặt hy vọng quá nhiều nơi Huyết Ưng Vương. Mà cũng hoàn toàn chính xác như Mạn Đà La đoán trước, trên đài giao phong tới lúc bắt đầu diễn ra kịch liệt, song phương công thủ đều có. Theo thời gian kéo dài, Huyết Ưng Vương dần yếu, cuối cùng là lộ sơ hở bị Thiên Long Hùng một trưởng cứng rắn đánh bay ra ngoài. Trận thứ 3 Huyết Ưng Vương bại. Mà phía sau Huyết Ưng Vương, Chư Vương bắt đầu nóng máu, thất bại liên tục cũng đả kích ngạo khí bọn hắn. Nhưng giận thì giận, cũng không thể không thừa nhận thực lực thập đại hùng thú đích thực so với Chư Vương mạnh hơn một bậc. Điểm này trong lần giao thủ tiếp theo dễ dàng nhận thấy. Trận thứ 4 Linh Kiếm Vương ra tay đối mặt với Tam Đầu Ma Mãng lại bại. Trận thứ 5 Băng Hà Vương ra tay với U Minh Linh Khuyển lại bại. Liên tục 4 trận bại, Đại La Thiên Vực toàn bộ chiến bại, duy chỉ trận Tu La Vương tạm thời thủ thắng. Trong đại điện cổ xưa, bên ngoài chiến đài Chư Vương thần sắc khó coi, 4 trận thất bại liên tục làm bọn họ sắc mặt như có lửa đốt. Mạn Đà La nhìn màn này cũng khẽ thở dài, bất quá nàng không trách cứ, chỉ nói, không quần cần quá mức lo lắng, nếu cuối cùng chúng ta đều thất bại, ta liền cưỡng ép ra tay phá trận. Nghe Mạn Đà La có thể cưỡng ép phá trận, đám Mục Trần không có gì vui mừng, bởi bọn họ biết dù Mạn Đà La có thể cưỡng ép, tất nhiên đối với làng là tạo thành tiêu hao không nhỏ. Đến lúc đó gặp các thế lực khác khó đảm bảo bọn kia thừa gió bẻ măng, cũng có nghĩa toàn quân bị diệt, cho nên bọn hắn nhất định tận khả năng trợ giúp Mạn Đà La bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi tìm thấy linh thần dịch. Mục Trần chằm chằm nhìn pho tượng đồng xanh trên cột đá, tay chậm rãi nắm chặt, bất quá lúc hắn định bước lên, Cửu U lên tiếng trước. Vực chủ, trận thứ 6 này để ta. Cửu U nhìn Mạn Đà La nói. Mạn Đà La nhìn Cửu U có chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Nếu không địch nổi liền lui về, ta có biện pháp phá trận. Cửu U liếc nhìn Mục Trần, không đợi hắn nói gì, thân thể mềm mại biến mất, trực tiếp xuất hiện trên chiến đài. Trận thứ 6, Cửu U xuất chiến.